Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2172, Long Uyên chân chính át chủ bài. Hai lần đã thức tỉnh, Long Uyên hai lần đã thức tỉnh. Ha ha ha, thật đúng là muốn cảm tạ Diệp Viễn a. Nếu như không phải hắn kích thích, Long Uyên muốn hai lần thức tỉnh. Thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Long Thiên Vũ nhìn thấy trên màn sáng Long Uyên, nhịn không được cười to lên. Đối với Thiên Long Chi Tử tới nói, huyết mạch càng mạnh, càng khó thức tỉnh. Long Uyên huyết mạch, tại trong một đám Thiên Long Chi Tử, có thể nói là mạnh nhất tồn tại. Hắn có thể một lần thức tỉnh, bản thân đã nói lên thiên phú kinh người, nhưng là muốn hai lần thức tỉnh. Dù là luyện hóa đông đảo Long Nguyên Tinh, cũng chưa chắc có thể làm được. Mà ở Diệp Viễn cường đại áp lực dưới, Long Uyên Thiên Long ấn ký thế mà hai lần đã thức tỉnh. Một lần thức tỉnh, huyết mạch tăng vọt gấp 10 lần. Tại huyết mạch tăng thêm dưới, Thiên Long Chi Tử tăng lên, là toàn phương vị. Long Tử Phong cũng là kinh ngạc nói, không nghĩ tới Diệp Viễn thiên phú tuyệt luân. Bởi vì Long Uyên làm áo cưới, xem ra lần này Long Tử chi chiến, đến cùng hay là Long Uyên càng sâu một bậc a. Đáng tiếc, lấy Diệp Viễn tiềm lực, đợi một thời gian, thành tựu chưa hẳn thấp hơn Long Uyên. Chỉ là, Long Uyên hai lần thức tỉnh, chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Có thiên đế nói ra, trong mê vụ chiến trường, Long Uyên khí huyết phóng lên tận trời. Trong không khí tràn ngập huyết mạch uy áp, so trước đó mạnh hơn một mảng lớn. Diệp Viễn nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, cũng không có tức hổn hển đánh gãy đối phương. Ha ha ha, Diệp Viễn, thật sự là phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta hai lần thức tỉnh, còn không biết phải tới lúc nào đâu. Long Uyên cười như điên nói, giờ này khắc này. Long Uyên cảm giác trước nay chưa có tốt, cảm thấy mình cường đại trước nay chưa từng có. Huyết mạch chi lực của hắn vốn là cực mạnh, bây giờ hai lần thức tỉnh, càng là điên cuồng phát ra gấp 10 lần. Bực này tăng phúc, đối với hắn thiên tài như vậy tới nói, đủ để miểu sát hết thảy. Không khách khí, trước ngươi điểm này thực lực, nói thật còn chưa đủ ta làm nóng người. Hy vọng ngươi lần này đừng để ta thất vọng. Diệp Viễn cười nhạt nói, khiêu khích, trần trụi khiêu khích, coi như thực lực ngươi tăng vọt, ta vẫn như cũ xem thường ngươi. Long Uyên ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói, rất tốt, ta sẽ để cho ngươi minh bạch khiêu khích ta hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Diệp Viễn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta chờ đâu. Long Uyên bị Diệp Viễn thái độ lạnh nhạt kia kích đến độ muốn phát điên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Viễn, nói, ngươi nhất định cho rằng thần lôi kinh thế chính là ta mức cực hạn a? Rất không may nói cho ngươi, tại hai lần thức tỉnh trước đó, ta liền lĩnh ngộ môn thiên phú thần thông thứ ba. Hai lần thức tỉnh đằng sau, thiên phú thần thông uy lực bảo tăng gấp 10 lần. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi lấy cái gì tới chặn? Nhìn kỹ, ngũ hành thần phạt thiên lôi, lại là lôi hài. Bất quá lần này, cùng trước đó lần kia, hoàn toàn khác biệt. Trong không khí, tràn ngập ngũ hành pháp tắc hương vị, năm loại màu sắc lôi đình, trên hư không xen lẫn biến ảo, phảng phất mộng cảnh đồng dạng, mỹ lệ mà chói lọi, quý vi tráng quan. Bất quá cảnh sắc bao la hùng vĩ này phía sau, lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Nhìn thấy cái này ngũ hành thần phạt thiên lôi, Diệp Viễn không khỏi nhớ tới đã từng ở trong tiên lâm thế giới vượt qua đại ngũ hành thiên kiếp. Chỉ là Long Uyên thiên phú thần thông, so với cái kia đại ngũ hành thiên kiếp đến, cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Ngũ hành thiên lôi ẩn vào trên 9 tầng trời, chấn kinh thế gian. Ngoại giới đã sớm sôi trào, tiểu tử này thế mà lĩnh ngộ môn thiên phú thần thông thứ ba. Ngũ hành thần phạt thiên lôi. Môn này thiên phú thần thông, có thể nói là lôi hệ mạnh nhất a. Nghe nói tu luyện tới cực hạn, cơ hồ có thể cùng lôi tổ sánh vai. Hôm nay, thật sự là mở rộng tầm mắt. Hai đại thiên tài này, thật sự là một cái so một cái kinh người. Ngoặc kép, mặc dù bọn hắn đều là thiên đế cường giả, thế nhưng là ở trước mặt thiên long chi tử, nhất là tại Long Uyên, Diệp Viễn dạng này thiên long chi tử trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Chỉ cần tương lai bọn hắn bước vào thiên đế chi cảnh, một tay liền có thể miểu bọn hắn. Loại thiên tài này mới thật sự là đại năng người ứng cử. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn có thể làm cho toàn bộ thông thiên giới cũng vì đó run rẩy. Ngũ hành thần phạt thiên lôi là long tộc mạnh nhất thiên phú thần thông một trong, cơ hồ đại biểu cho lôi hệ pháp tắc cực hạn. Theo Long Uyên thực lực tăng lên, thiên phú thần thông này uy lực sẽ càng ngày càng tăng. Chờ Long Uyên đạt tới vô thượng thiên đế chi cảnh, uy lực của nó sẽ cực kỳ khủng bố. Lôi tổ không ra, ai dám tranh phong, liền ngay cả thần tinh cũng kích động đứng lên. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem trên màn sáng thân ảnh không ai bì nổi kia. Ha ha ha, thật không nghĩ tới. Lần này Long Tử chi chiến, thế mà xuất hiện đại tài như thế. Ta Long tộc sẽ lại đến thông thiên giới, để thế nhân run rẩy. Thiên Vũ, ngươi giấu giếm bản đế thật đáng a. Thần Tinh kích động nói. Long Thiên Vũ hiển nhiên đã sớm cảm kích, lúc này trên mặt đắc ý, làm sao cũng không che giấu được. Hắc hắc, Thần Tinh đại nhân, cũng không phải là Thiên Vũ cố ý giấu giếm. Nguyên lai tưởng rằng Long Uyên sẽ không dùng ra một chiêu cuối cùng này. Không nghĩ tới lại bị Diệp Viễn ép ra ngoài. Là Long Uyên hắn, dự định tại Long Tử sau chiến đấu. Nói cho ngài, Long Thiên Vũ cười nói. Mặt khác Thiên Đế một mặt vẻ hâm mộ. Đối với dạng này trăm vạn năm khó gặp một lần thiên tài, ai không muốn muốn. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, tương lai Long Uyên nhập chủ Thiên Long Sơn, Thiên Long trại thực lực, khẳng định tầng lầu cao hơn, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Long Tiểu Thuần ở một bên nhếch miệng, hiển nhiên đối với Thần Tinh biểu hiện rất không hài lòng. Vừa rồi hắn còn đối với Diệp Viễn hết sức coi trọng, đảo mắt lại khuynh hướng Long Uyên. Long Uyên quanh thân dòng điện vờn quanh, trên thân tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Ngũ hành thần phạt thiên lôi vốn là cực kỳ lợi hại thiên phú thần thông, uy lực thậm chí so tiếp Long Bá không còn mạnh hơn ra một đường. Hiện tại hắn lại hai lần thức tỉnh, có thể thấy được môn này thiên phú thần thông uy lực mạnh bao nhiêu. Hắn nhìn xem Diệp Viễn, phảng phất tại nhìn một người chết, run rẩy đi, có thể chết ở thần phạt phía dưới. Ngươi, đủ để kiêu ngạo, ngũ hành thiên lôi, thần phạt. Long Uyên khóe miệng hiện lên một vòng tàn nhẫn, tựa như chúa tể thế gian thiên đạo đồng dạng, phán quyết lấy Diệp Viễn sinh tử. Chỉ gặp hắn vẫy tay, đầy trời điện xà quần ma loạn vũ, lao nhanh lấy hướng Diệp Viễn mà tới. Giờ này khắc này, cho dù Diệp Viễn sử dụng tiếp Long Bá không một chiêu này, cũng căn bản không có khả năng vãn hồi xu hướng suy tàn. Diệp Viễn, Long Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, mặc dù không cảm giác được ngũ hành thần phạt thiên lôi uy lực, nhưng là chỉ dựa vào trên màn sáng điên cuồng cảnh tượng, Long Tiểu Thuần liền có thể đánh giá ra Diệp Viễn giờ phút này nguy hiểm cỡ nào. Thần Tinh khẽ thở dài một tiếng. Hắn thấy Diệp Viễn tại ngũ hành thần phạt thiên lôi phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này tất cả mọi người phán định Diệp Viễn tử hình. Một cái hai lần thức tỉnh, một cái không có thức tỉnh, chênh lệch này cực lớn, căn bản để cho người ta tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Đến cho rằng Diệp Viễn có cơ hội chạy trốn. Bất quá, từ Từ đầu đến giờ, Diệp Viễn một mực không hề động qua, thậm chí không có phát động Thiên Phú Thần Thông đến đối địch. Nhưng mà, ngay tại Vô Tận Lôi Điện sắp thôn phệ hắn thời điểm, Diệp Viễn bờ môi động, đúng, động, chỉ có môi của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.